Kính chào quý vị và các bạn, Tâm An lại rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục đọc truyện của kênh Bụi Phố. Và đến với kênh Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Bán Tình của tác giả có bút danh Cỏ Ba Lá. Và quý vị các bạn thân mến, cũng như là phần 1, sau khi biết được sự tồn tại của bố mình, thì cô tiểu thư Huỳnh Minh Hà đã nói dối ông nội của mình, nói dối mẹ của mình và đã lên đường đi tìm kiếm ba. Và phần 2 này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn rằng Huỳnh Minh Hà có tìm được ba của mình hay không? Và đi một nơi xa xôi như thế, liệu có gặp những cái rắc rối hoặc là có ai giúp đỡ cô hay không? Những cái tình tiết nào sẽ xảy đến với Huỳnh Minh Hà? Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng đón nghe phần 2 này nhé. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng đến với phần 2 của Bán Tình qua giọng đọc của Tâm An. Vậy là chúng tôi lại cùng nhau trò chuyện, vui chơi với nhau như trước. Biết là sẽ xa nhau đến tận một tháng, nên bây giờ tôi đang gần gũi với tụi nó thêm một chút, cho bọn chúng vui. Chơi đến khuya thì đường ai nấy về, nhà ai nấy ở. Tôi lại lái xe trở về nhà, mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể để bước vào trong. Giật mình khi tôi nhìn thấy ông đang ngồi sẵn ở đấy. Thấy tôi về trễ, thế là ông lại trách tôi. Ngày mai là bay rồi, mà sao hôm nay con đi chơi về trễ vậy hà? Con ra chào mấy đứa bạn thôi ông ạ. Mà sao khuya rồi, ông không đi ngủ, mà còn ngồi ở đây làm gì thế ạ? Ông bị mất ngủ, nên sẵn ngồi đây chờ con về. Tôi nghe ông nói như thế, thì xà vào lòng ông, rồi nũng nịu. Ông làm con cảm động quá, để ông ngồi chờ thế này, con thấy có lỗi quá ông ơi. Tại hôm nay ông không ngủ được nên mới ra đây ngồi. Chứ bình thường ông đâu có thèm ra đây chờ làm cái gì. Đừng có ảo tưởng nữa cô ơi. Ông này, ông đùa đấy. Thôi bây giờ ông cháu mình lên đi ngủ, để ngày mai con còn đi nữa đấy. Vâng ạ, con chúc ông ngủ ngon nhá. Ừ, con ngủ ngon. Nói rồi tôi với ông, ai nấy trở về phòng của mình. Về đến phòng là tôi vào thay đồ ngay, rồi lên giường, nhắm mắt ngủ đến sáng luôn. Đang nằm say giấc nồng, thì đột nhiên có tiếng la hét inh ỏi của con Hoa, khiến tôi giật mình. Dậy, dậy đi, đến giờ bay rồi đi này. Mày cứ nằm ở đây chết sình luôn ý. Ui nhanh thế à, mấy giờ rồi? Mày cứ ăn no rồi tối ngày ngủ ngủ, dậy đi. Ông ngoại đang chờ mày ở dưới nhà cái kìa. Chờ ta một tí. À, hay mày xuống trước đi, kéo cái vali xuống hộ tao với. Nhiều lúc tao nghĩ tao giống như con của mày, chứ không phải là bạn của mày đâu Hà ơi. Thế mày gọi tao là mẹ đi, tao thương. Cái con mất dạy này, mày có tin là tao đi về không hả? Sợ nó giận nên tôi cười, xong rồi dịu giọng nói với nó. Tao đùa miếng, mày làm gì mà căng? Thôi mày xuống nhà trước đi, rồi tao xuống. Mày nhanh lên đấy. Con Hoa kéo đống đồ xuống, còn tôi đi vào nhà vệ sinh sửa soạn. Bước ra đến cổng, tôi đã thấy ông với nó đứng nói chuyện với nhau. Đi lại gần, tôi ôm eo, hôn ông một cái, rồi nói. Con đi nhá, ông ở nhà giữ sức khỏe ạ. Một tháng sau con về, mà thấy ông sụt cân là không được đâu đấy ạ. Ừ, ông biết rồi. Con cũng vậy nhá. Phải lo thật tốt cho bản thân mình đấy. Vâng, con biết rồi. Ông ở nhà đi ạ. Con đi đây. Tôi vẫy tay ông rồi lên xe, cho con Hoa chở đi. Nhìn vào gương chiếu hậu, tôi thấy có một chiếc xe màu đen đang chạy theo mình. Thế là tôi nghi rồi. Không nằm ngoài dự đoán của tôi. Chắc chắn là ông cho người theo dõi tôi rồi. Thấy tôi cứ cười, con Hòa nó tò mò, nó hỏi. Đi chơi thôi mà, làm gì mà mặt mày vui thế? Mày nhìn phía sau đi, rồi mày thấy. Nghe tôi nói, con Hòa liếc nhìn vào gương chiếu hậu, miệng nhếch môi cười. Đỉnh thật đấy. Tao biết là ông sẽ cho người theo dõi tao, nên tao mới phải lên kế hoạch đấy. Mày thấy tao thông minh chưa? Ừ, thế bây giờ mày làm gì? Thì cứ như bình thường thôi. Đến sân bay, tao gọi xe khác đi. Ok. Xe chạy một lúc thì đến sân bay. Tôi thì cứ làm như mình đi thật đi, nên giả vờ chào hỏi với con Hoa, rồi kéo hành lý vào trong, cho mấy tên đó chụp ảnh lại. Ngồi đợi một lát cho bọn họ ra về, rồi tôi lại leo lên một chiếc xe đã đặt từ trước, rồi đi về hướng cảng Cam Ranh để đón tàu ra đảo. Một mình tôi chật vật khi phải xách ba cái vali to đùng. Ngồi trên tàu ngắm biển được một lúc thì cũng đến nơi. Ở đây người dân tụ tập buôn bán hải sản rất đông, chỉ cần ngửi đến mùi tanh của cá là tôi đã không chịu nổi rồi. Tôi kéo vali được một đoạn khá xa về hướng biển để tìm nơi ở. Vốn dĩ tôi định ở khách sạn, nhưng mà tôi nghĩ nếu mà ở khách sạn ấy thì làm sao mà tìm được bố, nên tôi quyết định hỏi thăm người dân ở đây để xem có căn nào gần biển không thì thuê đỡ. Nhìn ra phía ngoài, tôi thấy có một người đàn ông đang ngồi đấy gỡ lưới, nên tôi đi đến gần để hỏi thăm. Này anh ơi, cho tôi hỏi thăm cái này với. Anh ơi, anh có nghe tôi nói gì không? Nói đi. À, thì ra là anh nghe và nói được đấy à? Vậy mà tôi cứ tưởng anh bị điếc đấy. Nghe tôi nói như thế, thì anh trợn tròn mắt lên nhìn tôi. Thấy mình nói như vậy hơi lố, nên tôi mới vội nói tiếp. Ý tôi không phải như vậy đâu. Anh đừng có hiểu lầm nhá. Tại tôi hỏi mà không thấy anh trả lời thôi. Thế giờ tôi hỏi anh được chưa? Anh ta vẫn làm việc mà chẳng có ý định trả lời tôi, nên tôi mới lấy túi xách ra định đưa tiền mua chuộc anh ta, thì đột nhiên không thấy túi tiền ở đâu cả. Ủa cái gì thế này? Tiền của tôi đâu hết rồi nhỉ? Lúc nãy tôi nhớ là tôi để ở đây cơ mà. Tại sao bây giờ lại không cánh mà bay? Thấy tôi đổ đống đồ trong túi ra, thì lúc này anh mới ngước mắt lên nhìn tôi và hỏi. Cô đang làm cái gì đấy? Tôi đang kiếm tiền. Kiếm tiền? Đúng, lúc nãy tôi nhớ là tôi bỏ túi rồi. Nhưng mà sao bây giờ không thấy ở đâu nữa? Ôi chết mất. Ôi, rồi cái điện thoại của tôi đâu rồi? Ôi, tại sao lại mất hết tất cả mọi thứ như thế này? Cô hỏi tôi, rồi tôi biết hỏi ai. Nãy giờ cô đứng đây chưa đầy 5 phút rồi đấy. Tôi có nói anh là lấy của tôi đâu. Tôi vò đầu bứt tóc suy nghĩ xem mình có thể đánh rơi nó ở đâu. Lúc nãy tôi nhớ là trả tiền mua vé trên tàu ra đây xong, thì tôi nhớ là tôi bỏ vào túi và khóa lại rồi cơ mà. Không thể nào. Chết tiệt. Lúc nào không mất, tại sao lại mất vào lúc này cơ chứ? Bây giờ phải làm sao mà có tiền đây? Thế nhà cô ở đâu? Cô đến đây đi du lịch à? Tôi ở Sài Gòn. Thì bây giờ cô đón tàu quay về nhà đi. Không được, tôi ra đây để tìm người, thì làm sao mà có thể về tay không được cơ chứ? Thế tôi không dành. Mà anh này, anh có thể cho tôi mượn điện thoại, tôi gọi về đất liền được không? Tôi hứa, tôi trả tiền cho anh. Anh yên tâm nhá. Tôi không có điện thoại. Ở đây làm gì có sóng mà dùng điện thoại. Anh đùa à? Thời này làm gì có ai không sử dụng điện thoại đâu. Mà sao ở đây không có sóng? Tôi thấy người ta dùng ầm ầm kia kìa. Thế cô đi mà hỏi họ. Nói xong anh ta cũng đứng dậy, xách đống lưới bước đi về phía không có nhà, để lại tôi đứng ngơ ngác như thế này. Quê thật đấy. Nếu giờ mà được ở Sài Gòn thì tôi xem anh có chảnh chó được như thế này không. Ngó nhìn xung quanh, giờ này không có ai ở đây, trong người tôi lại không có điện thoại và tiền, chắc chắn tôi sẽ chết ở đây. Nên tôi cứ mất giày mà đi theo anh ta. Tôi kéo ba cái vali đi sau lưng anh ta. Nghe được tiếng cốc cách ở phía sau, anh ta đứng lại. Còn tôi thì cứ lo nhìn ra biển, nên đâu có để ý anh ta đâu mà dừng lại. Thế là tôi đâm đầu vào anh ta. Cũng may là không bị té. Mắt cô bộ đi dạo rồi hả? Chẳng phải là tại anh à? Đang tự nhiên đứng lại làm cái gì? Ơ hay, đất này là của cô à? Tôi đi hay đứng, liên quan gì đến kinh tế nhà cô? Thì ít ra anh phải báo hiệu với tôi một tiếng, thì tôi đâu có đâm vào người anh. Dở hơi này. Nói xong anh ta bỏ đi một nước, khiến tôi bực bội mà quát lớn. Này, anh đang chửi ai đấy? Anh có biết tôi là ai không mà nói chuyện với tôi kiểu đấy hả? Là ai thì kệ cô, tôi không quan tâm. Chưa đầy một tuần mà hai người đàn ông đã dám hỗn láo với tôi. Anh tưởng mình là đáng giá lắm cơ đấy. Để xem không có anh thì tôi có chết hay không. Chị đây có cần đâu nhé. Mặc kệ anh ta bước đi, tôi không thèm đi theo nữa. Ngó nhìn sang, tôi thấy có một ông già râu ria xùm đang ngồi ở đấy, tay cầm một lon nước tinh, cười cười, nên tôi mới đi lại gần để hỏi thăm. Chú ơi, ở đây chú có biết nhà nào cho thuê không ạ? Không biết. Dạ, tiếc thật đấy. Nếu như chú có biết ai cho thuê, thì chú chỉ cho con với nhá. Con đang cần gấp lắm ạ. Tôi vừa nói dứt câu, đột nhiên ông ta ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt hung dữ, như muốn phát ra lửa ấy. Hai tay bóp nát lon nước, nhè hàm răng đen xì ra, tiến thẳng đến, bóp vào cổ tôi rồi la hét. Mày chết đi! Mày chết đi! Do bất ngờ quá, nên tôi chẳng trở tay kịp, mà sức của ông ta thì quá mạnh, nên tôi cũng không thể nào vằn ra được. Cứ thế mà ông đẩy cả người tôi vào một cái cây cạnh đó, rồi siết chặt. Hai tay tôi cố chống cự, đẩy ra nhưng mà không thành. Hô hấp bắt đầu yếu dần đi, miệng cũng phát ra những tiếng đứt quãng. Có ai không? Cứu! Hôm nay, nhất định mày phải trả giá. Mày phải chết để lót đường cho con gái tao ở dưới âm phủ. Cứu! Cứu tôi với! Không một ai có thể cứu được mày đâu. Hôm nay, tao nhất định phải giết mày. Còn tiện tì, mày đã giết hại con gái của tao. Tôi không có. Mày chết đi. Đến lúc tôi như ngất đi, thì nghe một tiếng bốp, rồi bỗng nhiên ông ta buông tay tôi ra, ngã xuống đất. Tay ôm lấy cổ của mình ho sặc sụa. Thì ra, người đàn ông lúc nãy chính là anh ta đã cứu tôi. Chưa kịp hoàn hồn, anh ta đưa tay xuống kéo tôi đứng dậy rồi hỏi. Cô không sao đấy chứ? Suýt chết thôi, nhưng bây giờ không sao rồi. Làm sao anh lại đánh ông ta ngất xỉu như thế này? Cô yên tâm đi, một lát nữa ông ta tỉnh thôi. Ông ấy bị điên khi biết tin là con gái của mình bị mẹ nó hại chết. Bây giờ mà có thấy ai mà trẻ như cô ấy, thì cứ nghĩ là bà vợ thôi. Thế vợ ông ta có xinh đẹp như tôi không? Tôi vừa dứt câu thì anh ta bật cười. Khuôn mặt xinh đẹp, làn da ngăm, cùng với nụ cười duyên và hàm răng trắng tinh của anh ta như cuốn hút con người của tôi vậy. Đúng là đậm chất biển luôn chứ không đùa được đâu. Thấy tôi cứ nhìn nên anh khép miệng lại, quay trở lại gương mặt ngầu rồi trả lời tôi. Tôi không biết, từ lúc tôi đến đây đã nghe người ta nói như vậy rồi. Thế anh không phải là người ở đây à? Không. Vậy mà tôi cứ tưởng anh ở đây đấy. Cô không sao rồi thì tôi về đây. Nhớ cẩn thận đấy. Nếu không muốn chết sớm thì né ông ta ra. Hiểu chưa? Vừa nói anh ta vừa bước đi. Bàn tay tôi cũng vô thức mà đưa ra nắm lấy tay anh ta lại. Kiểu như bất ngờ nên anh ta nhìn xuống tay tôi. Vì ngại quá nên tôi lật đật buông ra. Cô còn chuyện gì à? Bây giờ tôi không có tiền, cũng không có điện thoại, lại càng không có nơi ở ấy. Nên anh có thể cho tôi ở nhờ được không? Cô muốn ở nhà tôi sao? Đúng, tôi bây giờ như một đứa trẻ bị lạc ấy. Anh có thể nào anh mở lòng tốt bụng mà chấp nhận tôi được không? Nói trước với cô nhé, nhà tôi có một mình tôi thôi. Nếu cô không ngại, thì làm sao mà tôi phải ngại? Đầu tôi bắt đầu nhảy số khi nghe anh ta bảo ở một mình. Từ nào giờ tôi có quen sống cùng với ai đâu. Cứ nhưng nhìn anh ta từ đầu đến cuối cũng không phải là người xấu cho lắm. Với cả bây giờ không có gì ở trong tay thì tôi bắt buộc phải chịu, chứ biết làm sao bây giờ. À, một mình. Nhưng mà tôi tin chắc anh sẽ là người tốt thôi nhỉ. Chỉ cần anh cho tôi ở nhờ, khi nào mà tìm được người nhất định tôi sẽ đi ngay. Làm sao mà cô biết tôi là người tốt? Thì tôi tin là như vậy. Anh ta lại mỉm cười rồi bỏ đi, không trả lời. Chắc chắn là anh ta đã đồng ý rồi, nên tôi cũng nhanh tay kéo vali chạy theo phía sau anh ta. Cái vali vừa nặng vừa bự khiến tôi muốn té lên té xuống. Thấy không ổn nên tôi mới gọi nhờ anh ta. Này, anh gì ơi, anh làm ơn anh xách phụ tôi một cái vali được không? Tôi chịu hết nỗi rồi. Đây, tôi đây. Nghe thấy thế, tôi mừng lớn, đật đật, ba chân bốn cẳng, chạy lại ngay đến cho anh ta và đưa cho anh ta hai cái luôn. Coi bộ thằng cha này cũng ra hồn phết. Đi được một đoạn cuối cùng cũng đến nhà anh ta. Ôi trời, nhà nằm ngay trên biển. Thích thật đấy. Như này thì tôi sẽ tắm thoải mái luôn cho mà xem. Đúng là không ngoài dự định. Bước vào nhà quan sát một lượt thì gương mặt tôi tắt hẳn ngay nụ cười ban nãy. Cái gì thế này? Trong nhà đơn sơ và chẳng có gì. Tôi nhăn mặt. Như thế này thì làm sao mà sống được cơ chứ? Nếu như sống kiểu này một tháng, chắc là tôi chết mất. Thấy tôi nhăn mặt nên anh ta hỏi. Cô có chắc là ở được không? À, ừ, chắc chắn là tôi ở được. Thế cô sắp xếp quần áo đi, rồi ra ngoài nấu cơm nhé. Tôi đi lấy cá về, rồi tôi làm đồ ăn sau. Nấu cơm á? Ô, chẳng lẽ cô uống nước biển để sống à? Tôi chưa kịp nói là mình không biết nấu cơm, thì anh ta đã đi mất tiêu rồi. Oh, what the hell? Tôi đã biết làm cái gì đâu mà giao cơ chứ. Đúng là giao trứng cho ác mà. Nhưng mà giờ anh ta đi mất rồi, thì tôi phải biết hỏi ai đây? Tôi loay hoay xếp đồ rồi đi ra ngoài phía ngoài để tìm cách nấu cơm. Đầu tiên mà tôi muốn nấu cơm thì phải cần có nồi và gạo này. Nhưng mà anh ta để gạo ở đâu nhỉ? Tôi đi vào trong lục banh cái nhà, không thấy anh ta để gạo ở đâu. Quay ra đột nhiên tôi thấy có một người con gái cứ đứng núp núp sau cái vách nhìn tôi. Khi thấy tôi phát hiện ra thì mặt kênh kiệu bước ra, nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi hỏi. Cô là ai? Tại sao cô lại ở nhà của anh Quân? Hả? Ai cho phép cô ở đây? Ôi giời ơi, cái thứ kênh kiệu này tôi cực ghét luôn ý. Nên tôi phải đanh đá đáp lại cho bằng được. Tôi thích ở đâu thì tôi ở. Nhà này là của cô chắc. Cô? Cô cái gì mà cô? Thấy tôi đẹp quá nên đứng hình à? Tôi biết thừa mà. Uệ, gớm. Bủng beo như cô đẹp cái gì? Tôi nhìn mà phát ói ấy. Hừ, dối lòng làm gì không biết nhỉ? Núp núp nãy giờ để nhìn lén tôi chứ gì? Nói đi, cô là ai? Nhìn thấy vẻ mặt của cô ta lúng túng mà tôi bật cười. Thấy tôi cứ nhìn cô ta nên cô ta lắp bắp nói. Tôi là bạn gái của anh Quân đấy. Quân? Thì ra tiêu chuẩn chọn người yêu của anh ta cũng kém nhỉ? Tôi cứ tưởng đẹp trai như anh ta thì phải quen hot girl kiểu như tôi mới đúng chứ. Tôi xấu kệ tôi. Còn cô mau đi về nhà của mình đi. Ở đây không có ai hoan nghênh cô hết. Cô đi đi. Tôi cứ thích ở đây đấy. Cô làm gì được tôi? Khi nào anh Quân đuổi tôi thì tôi mới đi. Nhớ. Nói xong tôi cũng quýt mặt quay trở vào nhà luôn. Nhìn ra khung cửa, thấy cô ta vẫn chưa có ý định đi, mà còn mặt dày, đứng chống nạnh kỉnh với tôi. Tôi đi lại vali, lấy ra một bộ bikini màu đỏ, mặc vào, rồi ra trước nhà nhảy xuống tắm. Cô ta nhìn thấy như thế, thì hai mắt mở to, há hốc mồm, dậm chân muốn sập cái nhà luôn. Nhìn thôi mà tôi hả dạ vô cùng. Ở đây nước biển thì sạch, gió thì thổi man mát. Còn phong cảnh hữu tình thì tuyệt vời, nên tôi cứ muốn ngâm mình ở đây mãi thôi. Đang bơi ngon lành, thì tự nhiên ở đâu, ông Quân xuất hiện, khiến tôi giật mình. Thấy vậy nên tôi mới bơi vội vào bờ, rồi lên nhà nhìn anh ta hỏi. Sao anh về sớm thế? Thấy tôi ăn mặc kiểu như này thì anh ngớ người, đứng hình im lặng một hồi lâu, chẳng nói gì. Mãi cho đến khi tôi không gọi thêm nữa thì anh ta mới trả lời. Này, anh bị làm sao thế? Sao tự dưng anh lại đứng im như vậy? Tôi ra chợ lấy cá về chiên. Mà cô nấu cơm chưa? Tôi không thấy gạo, cũng không thấy bếp ở đâu, nên là tôi chưa có nấu. Cô không biết, tại sao lại không hỏi tôi? Bây giờ gần đến chiều rồi mà vẫn chưa có cơm ăn. Ơ hay, lúc nãy ai bảo anh đi nhanh làm gì? Tôi định hỏi ấy, nhưng mà anh đi mất tiêu rồi. Tôi mới vừa đến đây, nên không biết đồ dùng trong nhà của anh. Lời tôi vừa dứt thì anh cũng nhăn mặt không trả lời, mà bước thẳng đi vào trong. Thấy thế nên tôi cũng quơ vội cái khăn tắm quấn quanh người, rồi đi vào trong lựa một cái đầm và đến bên cạnh anh hỏi. Anh Quân, nhà tắm của anh nằm ở đâu đấy? Cô đang đùa với tôi đấy à? Thế lúc nãy cô thay đồ ở đâu mà bây giờ còn hỏi tôi? Lúc nãy anh không có nhà nên tôi thay luôn ở trong này. Bây giờ có anh ở nhà thì tôi phải đi tìm nhà tắm chứ. Phía sau, sẽ phải. Nghe theo lời của anh ta, tôi đi ra phía sau, rồi rẽ phải, nhưng mà tìm mãi vẫn không thấy đâu, nên tôi mới phải gọi anh ta thêm một lần nữa. Anh Quân ơi, nhà tắm nằm ở đâu đấy? Sao mà tôi tìm hoài không thấy vậy? Nghe tiếng tôi gọi thì anh ta đi ra, với vẻ mặt hậm hực nhìn tôi, như muốn ăn thịt tôi vậy. Rồi anh ta chỉ thẳng tay về mấy cái tấm manh được bao bọc vòng tròn nói. Đấy, cô nhìn mà không biết à? Cái này á? Ô, chứ cô còn đòi cái nào? Nhanh nhanh lên, vào còn chiên con cá hộ tôi nữa đấy. Nhưng mà cái này thì làm sao mà tôi tắm được? Lỡ như gió nó thổi mạnh, nó bay mất thì tôi biết làm nào? Ui, chẳng làm sao à? Cô yên tâm đi. Ở đây tôi không nhìn thì có ai nhìn đâu. Cô bớt ảo tưởng đi. Ơ cái anh này. Anh không trả lời tôi nữa mà anh vội bước đi vào trong. Còn cái mặt tôi lúc này đen hơn cái đít nồi. Thật là hết cách nói, nên tôi mới ép bụng bước vào trong. Trời ơi, ở trong này chỉ có một cái thùng nước, một cái ca tắm và một cục xà phòng bé bé xinh xinh. Chẳng hiểu thời bây giờ mà anh ta còn sống lạc hậu như thế này. Nghĩ mà tôi tức á. Ở nhà tôi ăn mặc sung sướng, trời, tự dưng tôi lại đến cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ. Chán đời thật. Và rồi tôi đã cố gắng nhắm mắt, nhắm mũi mà tắm cho qua ngày đoạn tháng để bước vào trong nhà. Đưa khăn lên lau tóc, rồi nhìn quanh, thấy anh ta đang ngồi thổi cơm, nên tôi đi lại gần hỏi. Sao anh không mua bếp điện ý? Nấu cho tiện, chứ nấu bằng cái này thì biết bao giờ nó mới chín. Tôi không có tiền đâu mà mua, với cả ở đây điện không có. Đòi hỏi cái gì? Cái gì? Anh nói ở đây không có điện á? Thì cũng có nhưng mà yếu. Mỗi tối sẽ bị cúp điện khoảng 2-3 tiếng đấy. Còn mấy lần cúp thì tôi không biết. Trời, như vậy thì làm sao mà chịu được nhỉ? Nếu mà cô sống không được ấy thì cô về đi. Cô ở đây làm cái gì mà cứ rên rỉ hoài thế không biết. Thôi được rồi, được rồi. Tôi không nói nữa là được chứ gì. Khó tính như ông cụ non ấy. Tôi lui cui bỏ đi lại giường, chờ anh ta nấu xong thì ăn. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao mắt anh ta cứ trừng trừng rồi quát tôi. Này, cô không định lại làm phụ tôi mà ngồi đấy đấy à? Tôi không biết làm cái gì hết. Anh cứ làm đi. Khi nào về nhà, tôi gửi tiền cho anh. Ok. Quân im lặng không nói gì, rồi đứng dậy, đi lại phía tôi, xách mấy cái vali lên, đem ra phía ngoài, rồi nhìn tôi nói. Cô đi về đi. Tôi sẽ không nhận những người tiểu thư như cô đâu. Chẳng biết làm cái gì còn lười biếng. Ok anh này, anh đừng có vô lý như vậy chứ. Không biết thì tôi nói là không biết. Chứ tôi nói sai à? Bây giờ tôi không hoan nghênh cô nữa. Mời cô đi cho. Nhìn anh ta bỏ đi vào trong mà tôi tức muốn trào máu họng. Vì tủi thân quá nên tôi mới bật khóc. Tôi không biết làm gì mà phải ảnh hưởng đến anh ta như thế. Tôi là người có tiền mà cớ sao tôi phải làm mấy công việc này? Người như tôi chưa bao giờ động tay vào thứ gì mà sao bây giờ lại bắt tôi nấu cơm? Nếu không phải vì đi tìm bố thì tôi đã không bao giờ đến đây. Lau nước mắt, tôi mặt dày bước vào trong rồi đi lại gần anh ta nói. Anh đừng có đuổi tôi được không? Tôi không biết làm thì anh có thể chỉ cho tôi mà. Đúng không? Bây giờ tôi không còn một nơi nào để đi. Anh thương tôi thì anh hãy cho tôi ở nhờ. Từ nay tôi sẽ cố gắng phụ anh. Cái gì tôi cũng làm được hết ý. Nhá. Có thật không? Thật. Thế thì cô lại đây, chiên con cá này đi. Tôi biết rồi. Tôi cắn môi cố gắng chịu đựng, rồi tiến lại gần bếp mà làm. Nhưng vì anh ta đã bỏ con cá vào chảo rồi, nên tôi chỉ việc đứng đây canh và chờ cá thôi. Nhưng mà sao tôi lại thấy khó như thế này nhỉ? Đối với con cá như thế này, tôi giống như là kẻ thù của nó vậy. Đang đứng mơ mơ màng màng thì đột nhiên anh ta lại quát lớn. Cá khét rồi kìa, cô chở nhanh lên. Vì nghe anh ta nói khét nên tôi mới lật đật chở con cá lại. Nhưng vì hấp tấp quá nên dầu ở trong chảo cứ thế mà văng vào tay tôi. Cảm giác nóng rát truyền đến, tôi hét lên. À, cô có sao không? Đưa đây tôi xem nào. Tôi chìa tay ra cho anh ta xem thì thấy một mảng đỏ lớn bao phủ làn da trắng mịn của tôi. Bất giác nước mắt tôi tự nhiên không kiềm được mà rơi lá chã trên mặt mình. Anh thấy như thế thì kéo tay tôi ra thùng nước. Do nước mát quá nên tôi cảm thấy dễ chịu hơn lúc nãy. Đồ vô ý vô tứ. Tôi không biết làm. Thế thì cô phải học hỏi chứ. Cái gì cũng không biết thì đến lúc cô khó khăn ý thì cô làm như thế nào? Thôi được rồi, cô đi vào trong đi, để đấy tôi làm cho. Thế là tôi lại vui vẻ đi vào giường nằm để ngắm nhìn anh ta nấu ăn. Lạ nhỉ, nhìn anh ta ở quê vậy thôi chứ còn ngon chán. Anh ta đẹp trai, nam tính, đảm đang, siêng năng, lại còn tốt bụng nữa. Nhìn cái nào cũng duyệt hết, chỉ có mỗi cái không thích là do anh ta quá khó tính thôi. Nhưng mà dáng mặt dày thì cũng ok. Nằm ở trong nhà mà vẫn ngắm được ánh hoàng hôn trên biển, thật là tuyệt vời. Sau này về lại Sài Gòn, nhất định tôi sẽ ra đây mua đất và xây một căn để nghỉ dưỡng mới được. Đang suy tư thì tôi lại nghe được tiếng anh nói chuyện với ai đó ở sau nhà, nên tôi vội đứng dậy ra xem. Thì ra là cô gái lúc sáng và một thằng nhóc đen thùi lùi, nhưng mà được cái dễ thương lắm. Nhưng do tính tò mò của tôi trỗi dậy nên tôi mới đi lại nép vào tường để nghe xem bọn họ nói cái gì. Giọng nói nam tính của anh vang lên. Lúc trưa cô đến nhà tôi để làm gì đấy ốc? Em có tới đây làm gì đâu. Sao lại hỏi thế? Thì thằng Bo nó nói. Nó đứng rình thì thấy cô đến nhà tôi. Và cô còn nói cô là bạn gái của tôi nữa đấy. Nghe anh nói như thế thì con nhỏ đó liếc thằng bé đứng ở bên cạnh. Người gì đâu đã xấu mà còn ác nữa chứ. Anh im lặng một lúc rồi nói tiếp. Sau này nếu như có việc quan trọng thì cô hãy qua đây. Còn không ý thì không cần phải tới đâu. Tại sao chứ? Em có điểm gì không tốt mà tại sao anh không chấp nhận em? Thì tôi vẫn xem cô là bạn tốt mà. Nhưng mà em không muốn làm bạn đâu. Với cả cái con nhỏ kia có đẹp đẽ gì đâu. Tại sao anh lại thích nó? Ai? Tôi cho cô ta ở nhờ không có nghĩa là tôi thích cô ta. Cô làm ơn cô đừng có suy nghĩ bậy bạ đi. Cô đừng có đi đồn đại tùm lum nhé. Tôi không thích đâu đấy. Anh nói anh không thích thì cho cô ta ở đây làm gì? Anh cứ tống cổ nó ra đường đi. Nhìn cách ăn mặc là em biết cô ta không phải là đàng hoàng rồi. Cái bà kia, sao bà ấy lại nói tôi không đàng hoàng nhỉ? Cô ta không biết tôi là ai. À mà đúng rồi, ở cái chỗ này thì làm gì ai biết tụi tôi là ai. Tôi tức quá, tôi bước ra ngoài, đến chỉ vào mặt cô ta nói. Ê, cô vừa nói ai không tử tế đấy? Nói lại cho tôi xem nào. Đừng có thấy tôi về đây hiền lành thì cô làm tới nhá. Con này không sợ ai đâu đấy. Hiền á? Nhìn cái bộ dạng của cô bây giờ mà tôi tin là cô là con nhà lành á. Úi giời ơi, tôi đi bằng đầu. Hừ, mày động đến tao á thì tao có thể bỏ qua. Chứ mày mà động đến gia đình tao á thì mày xác định nhá. Cái con đen đen kia. Tao thích nói đó, mày làm gì được tao à? Con đĩ dụ trai. À cái con bất dạy này. Để xem, mày còn to mồm được không? Vừa nói tôi vừa đi lại, tóm lấy tóc cô ta, rồi dùng tay vã vào mặt chăn chát. Đánh cái nào, ăn tiền cái đấy. Lúc đầu chắc là do cô ta mất thế, nên tôi mới được đánh đã tay. Nhưng mà lúc sau, không biết tự nhiên làm sao, cô ta lại khỏe mạnh đến nỗi, vật tôi xuống, rồi đưa tay cào cấu vào mặt tôi. Tôi sợ chóng mặt quá, nên tôi mới cúi người xuống. Hai tay cua quào được cái nào thì hay cái đấy. Quần thấy như vậy thì vội vào can ngăn. Đàn ông đàn an gì mà thấy tôi thất thế như vậy cũng không biết vào can. Đợi đến khi mình mẩy tôi thương tật thế này thì mới vào là sao chứ? Tức chết đi được. Đến lúc can ra rồi mà cô ta vẫn còn hung dữ, xỉa xối vào mặt tôi rồi nói. Mày liệu hôn đấy. Mày đừng có tưởng có anh Quân ở bên ấy, thì mày hay ho, vênh mặt với tao. Ừ, mày giỏi thì mày lại đây. Đừng có ống a ống ánh cái mồm lên. Tao khinh. Mày chờ đi. Ô, chờ thì chờ. Tao sợ mày chắc. Nói rồi tôi cũng lách cái xác của mình vào trong nhà. Ôi mẹ ơi, toàn thân đau ê ẩm. Không biết cô ta có phải là con người nữa không nhỉ? Đánh trúng cái nào là tôi êm mình cái đấy. Quân thấy tôi cứ giờ giờ xem những vết thương, nên cầm hộp thuốc y tế, đi đến ngồi cạnh tôi rồi nói. Nhìn cô như vậy mà cũng hung dữ gớm nhỉ? Ai bảo cô ta sỉ nhục tôi? Lại còn đụng đến gia đình của tôi nữa. Đánh như thế là còn ít đấy. Ít mà ra như vậy đấy. Tôi thấy cô ta chẳng bị gì. Ngược lại, người của cô như tấm mền đây này. Giờ anh còn nói được nữa à? Tại sao lúc nãy anh không vào can ngăn mà để cho cô ta đánh tôi như thế? Bây giờ anh còn nói. Anh ta không trả lời nữa mà chỉ lo rửa vết thương cho tôi. Đau! Cô ráng chịu một chút đi. Một lát sẽ hết thôi. Nhưng mà lúc nãy đánh nhau mà sao tôi không nghe cô la đau gì thế? Có điên, tôi mới rên trước mặt cô ta. Xì! Thế thì cô ráng chịu đi. Thà là cứ chịu đau một chút còn hơn là có sẹo đấy. Vì tôi rất sợ để lại sẹo trên làn da trắng ngần của mình, nên khi nghe anh nhắc đến sẹo thì tôi mới vội vội vàng vàng bảo với anh. Thế anh xức cho tôi cái thuốc nào mà không bị sẹo ấy nhá. Làm nhẹ nhẹ thôi, tôi chịu đau không có giỏi đâu. Bây giờ cô cũng biết sợ rồi à? Lúc nãy tôi thấy cô ghê gớm lắm cơ mà. Thì tôi đâu có sợ cô ta. Tôi chỉ sợ bị để lại sẹo thôi. Như thế chắc là xấu lắm nhở. Nghe tôi nói như thế thì anh lại nở một nụ cười, rồi chẳng nói gì mà cứ thế chăm chút xử lý vết thương cho tôi. Nhìn ông này cũng có lúc dễ thương chán nhỉ. Sau khi làm xong thì anh kêu tôi ra ngồi, rồi chờ anh dọn dẹp ăn cơm. Tôi ngồi ở ngoài bàn chờ anh bưng mâm cơm lên để ăn. Vì giờ cũng trễ rồi nên tôi cảm thấy đói lắm. Anh vừa bỏ xuống bàn, tôi đã vội quan sát từng món mà tự dưng thấy ngán quá trời. Là cá chiên, canh chua và rau luộc chấm với nước mắm. Ôi trời ơi, mấy món này tôi cũng từng ăn qua rồi. Nhưng mà trên nhà nấu không ngon nên tôi không bao giờ ăn lại lần thứ hai. Ấy thế mà bây giờ tôi lại ngồi ở đây trong hoàn cảnh này và phải ăn nếu không muốn mình bị chết đói. Chưa kịp ăn đã nghe anh ta nói. Cô không ăn à? À không phải, tôi ăn bây giờ đây. Vừa nói tôi vừa gắp miếng cá ăn. Tưởng đâu không ngon, ai ngờ lại ngon không tưởng luôn. Anh làm cá mềm mềm, thơm thơm, rất là ngon. Nên cứ thế mà tôi ăn hết miếng này đến miếng khác mà không chán. Nhìn lên thấy anh không ăn mà cứ nhìn tôi cười. Thấy ngại nên tôi vừa ăn tôi vừa hỏi anh. Ngon đấy, Mà sao anh không ăn đi? Anh nhìn tôi cười cái gì đấy? Ừ, ngon thì cô cứ ăn đi. Mà phải công nhận, anh là đàn ông mà lại nấu ăn ngon như thế này. Ghê thật đấy. Ui, thường thôi. Eo ơi, anh lại tưởng bở. À, hay là ngày mai anh cũng làm mấy món này cho tôi ăn nhá. Tôi hơi bị thích rồi đấy. Tưởng gì, cá ở đây thì không thiếu. Chỉ cần cô chăm chỉ làm việc, thì ngày nào tôi cũng làm cho cô ăn. Vừa ăn mà nghe anh ta nói đến làm việc, thì tôi cũng bị sặc cơm luôn. Vội uống một ngụm nước, rồi ngước lên nhìn hỏi anh. À, anh bảo tôi làm việc á? Ừ, nhưng mà tôi làm cái gì? Cũng không khó lắm đâu. Khuê tôi dậy đi đánh cá, còn cô thì gần sáng, cứ ra gỡ lưới, mang ra chợ giao cho người ta là được rồi. Không khó lắm đâu. Cái gì? Tôi đi gỡ cá hả? Chứ chẳng lẽ cô đòi ăn nằm ở đây để tôi nuôi cô à? Tôi nghèo, chứ tôi đâu có ngu. Nhưng mà tôi đâu biết làm mấy cái thứ này đâu. Tôi không làm không được à? Ngày mai sẽ có một cô, cô ấy tên là cô Sáu, đến làm cùng và chỉ cho cô luôn. Yên tâm đi, công việc đó là nhẹ nhất ở đây rồi đấy. Tôi sợ mình làm hư chuyện của anh ấy. Hay là anh cho tôi ở nhà dọn dẹp được không? Tôi không muốn ra ngoài làm việc đó đâu. Nhá. Không được. Nếu như cô không đi làm, tôi không cho cô ở đây nữa đâu. Cô chọn đi. Sao? Thế nào? Cô đồng ý hay không? Để tôi còn biết đường mà tính nữa. Tôi im lặng chẳng trả lời anh ta nữa. Bây giờ tôi có biết phải lựa chọn như thế nào đâu. Tôi vốn dĩ là cành vàng lá ngọc, mà bây giờ phải đi lấy cá như thế này. Nếu ai mà biết được, chắc tôi sẽ đào một cái lỗ và chôn mình vì xấu hổ mất. Không được, tôi không muốn đi làm đâu. Thấy tôi im im như thế này, thì Quân lại gõ mạnh vào bàn một cái, khiến tôi giật cả mình. Này, trả lời đi chứ. Cô im lặng như thế này, tôi lại nghĩ là cô đồng ý đấy. Tôi không muốn đi đâu. Anh đừng có bắt tôi đi được không? Tôi không chứa chấp những kẻ lười biếng. Nếu cô không chịu làm việc, thì có thể ra ngoài kia thuê khách sạn mà ở. Nhưng tôi đâu có tiền mà thuê. Quân không nói gì nữa, mà chỉ tập trung vào ăn, khiến tôi bực bội mà chẳng thể làm được gì. Từ lúc về đây ở, tôi thấy mình yếu lòng thực sự. Cái gì cũng phải nhịn, cái gì cũng phải nghe theo lời người khác. Cái cảm giác bây giờ khó tả thật sự ý. Quan sát anh ta một hồi, tôi cũng lên tiếng. Tôi sẽ đồng ý đi làm, nhưng với hai điều kiện có được không? Này, anh có nghe tôi nói gì không đấy? Anh vừa ăn vừa nhàng nhã nói. Nói đi. Thứ nhất, tôi sẽ đi làm, nhưng mà khi nào trời nắng lên thì nhất định phải cho tôi về nhà nghỉ ngơi, vì tôi không có quần áo dài để chống nắng. Thứ hai, tôi sẽ làm ở những cái chỗ mà vắng người ý, và tuyệt đối sẽ không đi ra chợ giao hàng đâu. Anh có đồng ý không? Được. Ừ, thế thì ok. Giờ tôi có thể ăn được chưa? Anh ta lại im lặng và mỉm cười. Cái thằng cha này kiểu như muốn hành hạ tôi hay sao ấy? Định bắt tôi về làm. Ăn cơm xong anh ta lại bắt tôi rửa chén. Tôi thề là tôi muốn hất nguyên cái mâm này vào mặt anh ta luôn ấy. Người ở đâu mà không biết thương hoa tiếc ngọc gì. Bực bội. Thấy tôi cứ ngơ ngơ rồi nhìn anh ta. Anh ta đi lại gần ngồi xuống cạnh đưa tay rửa cái chén rồi nói. Này, sao cái gì cô cũng không biết thế hả? Chén ở dưới này, mặt tôi không có chén ở đây đâu mà nhìn. Làm ơn để ý xem, tôi làm cái gì rồi bắt trước mà làm này. Đấy, được rồi đấy, cô tự làm đi. Ở với cô thêm vài ngày, chắc tôi điên lên mất. Nói rồi anh ta cũng đứng dậy bỏ vào trong, còn tôi thì phải ngồi xoay vòng với mấy cái chén. Mãi một hồi lâu sau mới xong. Tôi bước vào nhà, đã thấy anh ta nằm ở ghế. Khi thấy tôi đi vào thì anh ta nói. Do cô bị thương, nên tôi nhường giường cho cô đấy. Khi nào cô khỏi, thì cô xuống đây mà nằm. Ui, vậy mà tôi còn tưởng anh ga lăng lắm cơ đấy. Tôi đã nói rồi, tôi không giống mấy cái thằng con trai thành phố đâu. Cô cũng đừng có mà ảo tưởng rồi đổ thừa này kia. Ai thèm? Không thèm thì đi ngủ đi. Này, làm ơn đừng có nói chuyện hay làm ồn đấy nhá. Tôi phải ngủ, ngày mai tôi còn phải đi làm sớm. Tôi biết rồi. Nghe theo lời anh ta, tôi leo lên giường nằm nghỉ. Ngày hôm nay tôi thật sự quá mệt, nên cứ như thế tôi ngủ quên trời đất luôn. Hình như ở đây trời sẽ nhanh sáng hơn trong Sài Gòn. Ánh sáng cứ thế mà chiếu thẳng vào mắt tôi. Vì ngủ chưa được đủ giấc nên tôi cố gắng kéo chăn lên thêm một chút để che mắt lại rồi ngủ tiếp. Thì đột nhiên nghe một giọng nói của miền nào ấy vang lên. Gần sáng rồi, mau dậy đi con. Rồi con dắt con ra lấy cá với mọi người. Vui lắm. Mấy giờ rồi à cô? Gần 5 giờ rồi đấy con gái. Thấy con nằm ngủ ngon quá nên cô mới không gọi đấy. Nhưng mà bây giờ mình ra là trễ rồi. Nhanh, nhanh dậy đi con. Sớm quá cô ạ. Ừ, thằng Quân nó đang chờ mình ở ngoài đấy. Con dậy sửa soạn nhanh lên. Cô ra bây giờ cô chờ đấy. Dạ vâng. Nghe đến tên anh ta, tôi lật đật ngồi dậy như một cái máy, đi vào sửa soạn và thay đồ. Nhưng vì không có đồ dài nào, nên tôi mới lấy một cái đầm màu đỏ ôm sát body để mặc rồi bước ra. Cô Sáu thấy tôi mặc như thế, thì cười nói. Con còn bộ nào khác không? Chứ giờ mặc cái này mà ra lấy cá, thì nó phí lắm con ạ. Dạ, con không có mang theo đồ dài cô ạ. Mà kệ đi cô, con còn nhiều đồ lắm. Không sao đâu ạ. Mình đi ra đó nhanh cô, để anh ta cằn nhằn còn nhức đầu lắm. Ừ, được rồi đi, đi nào con. Cô Sáu dắt tôi đi theo một lối mòn đầy cát biển và xung quanh mọc toàn là cỏ xanh nên rất đẹp. Đi được một đoạn nữa cũng đến nơi cần đến. Một bãi biển dài đang hiện ra trước mắt tôi. Dưới ánh bình minh chiếu lên những cơn sóng biển dập dìu tạo ra một phong cảnh hữu tình, tuyệt đẹp và đi vào lòng người. Ở đây nhìn gì tôi cũng thích, như kiểu hoang sơ mà biết cách lấy lòng người ta ấy. Thấy tôi cứ đứng yên nhìn xung quanh như thế, thì cô Sáu kéo tay tôi lại chỗ thuyền của anh đứng. Ở đây buổi sáng rất đông người đàn ông và phụ nữ đều có đủ. Đang làm mà họ thấy tôi thì ngừng tay và trêu ghẹo. Này em gái ơi, em đi đâu mà lạc ra tận đây vậy à? Tôi quay lại nhìn thấy mặt của mấy người đàn ông đang trêu mình mà chẳng thấy ưa chút nào, nên mới không trả lời họ mà đi thẳng lại gần anh đứng. Thấy tôi đứng cạnh Quân thì bọn họ lại càng trêu. Ôi Quân, đây là bạn gái của mày đấy à? Sao anh chẳng thấy mày giới thiệu gì đấy? Mà em gái này tên gì nhỉ? Nhìn cách ăn mặc chắc không phải là người ở đây rồi. Đúng không em? À dạ, cô ấy không phải là bạn gái của em đâu anh. Ờ, thế là gì? Sao cô ấy lại đứng cạnh mày thế? Giấu bọn anh làm cái gì? Có thì giới thiệu cho bọn anh, để còn ăn mừng mà lo cho mày. Đúng không mọi người? Em đã bảo là không phải rồi mà. Thôi em không nói nữa đâu, em làm tiếp đây. Ơ cái thằng này, già cái đầu rồi mắc cỡ cái gì? Tôi cứ tưởng là anh chỉ ít nói với riêng tôi. Ai ngờ với ai anh cũng ít nói như vậy. Anh quay sang nhìn thấy tôi cứ đứng mà không làm gì, thì anh ta lại nói. Này, tôi bảo cô ra đây làm việc, chứ cô ra đây để đứng để ngắm dài đi à? Ăn mặc kiểu này thì làm được cái gì hả? Tôi toàn thèm mang theo váy thôi, không có bộ dài nào hết. Ui, tôi không hiểu cô đang nghĩ cái gì. Tôi có sự lựa chọn nào khác không? Tôi đâu có biết là mình ra đây để làm mấy cái công việc này chứ. Thế thì cô đi đi. Nhưng mà làm như thế nào? Anh phải chỉ cho tôi mới biết được chứ. Người gì đâu mà kỳ cục. Thế tôi hỏi cô có mắt không? Có. Có chứ sao không? Anh bị đuôi à? Có thì lo quan sát nhìn tôi đi này, rồi làm theo. Cái gì cô cũng không biết. Giết rồi, tôi chẳng biết cô làm được cái gì nữa. Tôi biết rồi. Này, anh làm ơn ý, anh đừng có cằn nhằn tôi nữa. Tôi nhìn anh ta mà hai con mắt muốn nổ tung luôn á. Tự nhiên bây giờ anh ta ăn trúng cái gì mà nói chuyện thấy ghét như vậy. Nhưng mà giờ nói gì thì nói, chứ tôi cũng phải làm theo lời anh ta bảo. Tôi đưa tay động nhẹ vào con cá thì nó đã vung vẫy, khiến tôi giật mình mà hét lên. Hai tay ôm lấy anh ta, miệng lẩm bẩm. Ây, nó còn sống. Nó vẫn đang còn sống kìa. Quân thấy tôi làm quá lên thì vừa gỡ tay tôi ra vừa nói. Không còn sống thì nó chết à? Cô có bao giờ thấy người ta bán cá chết cho cô ăn không hả? Nhưng mà tôi... Nhưng nhị cái gì? Cô lo mà làm nhanh còn về. Đừng có làm cái tính tiểu thư ở đây. Không ai thích đâu. Này, anh lãng xẹt nó vừa vừa thôi chứ. Tôi thấy nó còn sống thì tôi nói nó còn sống. Mà tôi cũng không cần ai phải thích mình đâu. Anh đừng có dọa. Nghe tôi nói như thế thì anh lại im lặng, chẳng nói gì. Mặt cứ lầm lầm lì lì đáng ghét. Nhưng cùng với lúc đó thì có một giọng nói chua chát vang lên. Quay nhìn sang thì tôi lại thấy không ai khác, chính là con ốc. Chẳng hiểu có phải là do nó ám tôi hay không, mà sao đi tới đâu tôi cũng gặp nó. Cái ngữ này làm được cái tích sự gì? Chỉ có một con cá nhỏ xíu thôi mà làm như gặp ma ấy. Chỉ giỏi cái giả tạo trước mặt đàn ông. Tao khinh. Ê, mày nói cái gì đấy? Có phải là cái miệng của mày để im thì mày chết à? Tao thích nói thì tao nói. Nhìn cái bản mặt của mày thôi là tao đã muốn vã nát nó rồi. Mày đừng có nói. Mày đang ở chung nhà với anh Quân đấy. À, thì ra là mày không được ở cùng với anh ta nên mày mới ghen tị với tao à? Mày đừng có tưởng mày dụ được anh Quân là tốt lành nhá. Để tao chống mắt lên xem. Đến ngày mà anh ấy phát hiện được bộ mặt thật của mày, kiểu gì mày cũng bị đuổi ra khỏi nhà thôi. Ok con này, bộ tao ăn hết của ông nội bà mày để lại à? Mà mày cứ thích xía vào chuyện của tao. Mày đừng có để tao điên lên. Mày chết tao đấy. Còn điên này. Mày đừng có hù tao bằng cái miệng nhát gan của mày. Mày lại làm tao sợ quá. Tao không có hù đâu. Mà tao làm thật đấy. Vừa nói tôi vừa định lại đi chỗ của nó để đánh cho nó một trận. Thì Quân đã nhanh tay hơn, kéo tôi lại rồi quát. Cô được rồi đấy. Tối ngày cứ thích gây sự. Cô không biết chán hả? Tối gây lúc nào? Nãy giờ anh có bị điếc không? Anh không nghe nó nói à? Nó đang nhìn tôi, nó đang chửi tôi kia kìa. Cô ta nói gì thì cô cứ mặc kệ đi. Cô cứ im lặng và làm công việc của mình. Không được à? Tại sao mà cứ phải đôi co với nhau làm gì thì không biết. Tôi không làm được đấy. Anh muốn làm thì tự làm một mình đi. Tôi đi về. Cô! Vì tức quá nên tôi cũng muốn trả lời anh ta thêm nữa mà bỏ đi. Quân thấy như thế thì kéo tay lại. Nhưng tôi vẫn cố vằn ra và nói. Anh buông tay tôi ra. Anh đang làm cái gì vậy hả? Nói động một tiếng thì cô lẫy cô bỏ đi. Cô đến đây ở nhà tôi để tìm người. Chứ không phải đến đây để làm tiểu thư con nhà giàu. Cô hiểu chưa? Ừ, tôi tiểu thư đấy. Nhưng bây giờ tôi không muốn ở với anh nữa. Chắc là anh vui lắm chứ gì. Này, cô làm ơn cô bớt bớt cái tính trẻ con của mình đi. Ở đây không giống nhà cô ở đâu. Kệ tôi. Tôi nói lại với anh một lần cuối nhé. Là tôi không ở đây nữa. Nên anh mau buông tôi ra đi. Ok, được thôi. Cô muốn đi đâu thì tùy, tôi không quan tâm. Nếu đã đi thì đừng có mà quay về nữa. Quân buông tay tôi ra, tôi bỏ chạy một mạch đi luôn. Vừa chạy tôi vừa khóc. Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Muốn la thì la, muốn chửi thì chửi. Đừng có mơ mà tôi ở cùng với anh ta nữa. Tôi là người không muốn nhìn biểu hiện của người khác mà sống. Nên bây giờ cũng thế. Anh không tôn trọng tôi thì cần gì tôi phải ở với anh ta. Nước mắt nhòe đi, tôi với tay lau nước mắt nên bất cẩn vấp một cục đá mà té một cái rõ đau. Vừa buồn bực vừa ngã đau nên tôi ngồi ở đây luôn, nước mắt rơm rớm. Bố ơi, bố đang ở đâu vậy? Bố mau xuất hiện đi ạ. Con không muốn sống ở đây nữa đâu. Con muốn hai bố con mình về Sài Gòn sống. Ở đây con thấy ngột ngạt quá. Bố ơi, bố mau đến đây đi ạ. Càng nghĩ tôi lại càng khóc lớn hơn. Tính mít ướt của tôi lại trỗi dậy. Nhìn ra xung quanh, tôi thấy chỗ này không giống đường về nhà anh ta. Trời cũng đã sáng hơn rồi, mà bây giờ tôi không biết phải đi hướng nào. Phủi phủi mớ cát bám vào đồ, tôi đứng dậy quyết định lấy cái xác này đi theo đường lớn. Tôi cứ đi mãi, cũng chả thấy ai xung quanh. Trong lòng tôi thầm nghĩ, có lúc nào mình đi lạc rồi không? Tôi cố đi thêm một đoạn nữa, thì nghe được mùi thức ăn bay thoang thoảng qua mũi. Không lẽ mình đi tới chỗ đông người rồi à? Tôi đi nhanh về phía trước, thì thấy có rất đông người dân và khách du lịch ở đây. Lúc đi ngang qua mấy nơi bán thức ăn mà bụng tôi cứ réo gọi lên. Trong lòng thầm nghĩ, bây giờ không có tiền thì làm sao mà tôi ăn được đây? Tôi vô thức đưa tay lên sờ cái bụng, thì phát hiện ra mình vẫn đang còn đang đeo một chiếc đồng hồ đắt giá. Thiệt nghĩ đây là hàng đắt tiền, thì tôi cầm chắc chắn cũng sẽ có thật nhiều tiền cho mà xem. Nghĩ trong bụng là thế, nên tôi quyết định đi lại hỏi chị bán quà lưu niệm địa chỉ, chỗ cầm đồ. Chị ơi, cho em hỏi thăm một tí. Ừ, em muốn hỏi gì? Chị cho em hỏi, ở đây có chỗ nào cầm đồ không chị? Cầm đồ ấy hả? Em muốn cầm cái gì? Tôi giơ tay lên chỉ vào cái đồng hồ cho chị ấy xem, rồi nói. À, đây ạ, em muốn cầm chiếc đồng hồ này. Không biết ở đây có ai cầm không chị? À, thế em đi thẳng theo con đường này nhé. Đụng cái ngã ba, em rẽ phải, đi thêm mấy căn nhà nữa là tới. Nhưng mà hình như ở đây không có ai cầm đồng hồ đâu. Thế á chị? Ừ, mà thôi, em cứ lại đó hỏi xem. Chị cũng không rành lắm. Dạ, em cảm ơn ạ, em chào chị. Thế là tôi đi theo lời của chị chủ mà đến chỗ cầm đồ. Đứng trước cửa tiệm mà tôi hú hồn. Tôi cứ nghĩ là nó to lắm đấy, nhưng mà không ngờ nó lại bé tí như thế này. Bước vào trong, tôi đã thấy có một ông chú ngồi ở đấy. Thấy tôi đi vào thì ông hỏi to. Em muốn cầm cái gì? À dạ, chú xem cái này giúp cho con với ạ. Vừa nói tôi vừa gỡ chiếc đồng hồ ra đưa cho ông ta xem. Cầm đồng hồ trong tay, ông nhìn qua nhìn lại rồi cũng bỏ xuống. Ở chỗ anh ấy không có cầm đồng hồ, nhưng mà nhìn cái này có hạt chiếu chiếu, đẹp mắt đấy. Anh sẽ ưu tiên nhận cho em gái. Giá thì tầm 700 ngàn nhá. À, cái gì ạ? Chú nói 700 ngàn ấy ạ? Ừ, anh lấy giá đấy là cao lắm rồi đấy. Chứ gặp người khác ấy, là anh không có nhận đâu. Nếu mà em thuận ấy, thì anh đưa tiền luôn cho. Chú ơi, chú có thể trả thêm một chút được không ạ? Chứ cái đồng hồ này con mua tính bằng tiền tỷ đấy ạ. Với lại, đây là hàng giới hạn, chứ không phải là mua là có đâu. Chú coi lại giúp con có được không ạ? Ôi, em gái, em đang đùa với tôi đấy à? Chiếc này tôi thấy cũng bình thường, làm gì mà mắc vậy? Dạ, con nói thật đi chú. Ông nhìn tôi rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ, xem kỹ lại một lần nữa, rồi cũng lên tiếng. Thôi được rồi, bây giờ tôi trả em 1 triệu. Giá này là cao lắm rồi đấy. Nếu em không chịu, thì tôi không nhận. Không được hơn nữa ạ? Ừ, giá đấy là cao rồi. Em đi nơi khác ấy, chưa chắc họ trả bằng giá đó đâu. Tôi nhìn ông ta mà bất lực. Đồng hồ tôi mua tiền tỷ, mà là giờ lại đứng cầm đúng 1 triệu. Trời ơi, có tin được không? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì bây giờ tôi không còn cách nào, nên đành phải đồng ý với ông ta. Được rồi, 1 triệu thì 1 triệu. Nhưng mà chú nhớ để đấy, tháng sau con quay lại con lấy đấy nhá. Chú nhớ là đừng có làm hư hộ con đấy. Ờ, được rồi, tiền của em đây. Đếm lại xem đủ chưa? À, mà chờ xíu, tôi làm giấy tờ cho em. Khi nào muốn lấy lại thì cầm cái giấy này tới. Nói rồi tôi cầm lấy tiền và giấy hẹn trong tay, đi ngay ra chợ, gọi một tô bánh canh chả cá ra ăn. Nhìn khói từ tô bánh canh bốc hơi bay ra, làm tôi thèm muốn chết luôn. Tôi ăn nhanh rồi gọi thêm một tô nữa, và cũng hết sạch. Thật không ngờ, Huỳnh Minh Hà tôi lại có ngày hôm nay. Cuộc đời nở hoa đâu không thấy, chỉ thấy cuộc sống bế tắc thôi. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng với Tâm An, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong phần 2 của chuyện dài bán tình. Khi xong nghe xong phần 2 thì có rất là nhiều cái kỷ niệm vui đúng không quý vị? Cuối cùng thì Hà cũng gặp được Quân, một anh chàng của biển, rất đẹp trai, da ngâm đen. Và theo như Hà miêu tả thì anh này rất là tình cảm đấy, cho dù là ít nói. Và rồi cô ấy chưa tìm thấy ba của mình, nhưng lại có thể gặp gỡ với Quân. Và liệu rằng Quân xuất hiện trong câu chuyện và cuộc đời của Hà có một ý nghĩa như thế nào? Thì quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng đón xem những tập tiếp theo của bộ truyện dài này để hiểu thêm, biết thêm về câu chuyện nhé. Và cũng như thường lệ, quý vị như bấm like, bấm theo dõi để ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho Bụi Phố cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị có những ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.